Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339, chương 330, thủ hộ nhẫn nội chiến. Konoha, Hokage văn phòng, ngoặc kép, thủ hộ nhẫn 12 sĩ sắp nội chiến. Aozora đại nhân cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt vô cùng. Nhẫn quạ Kuroba đứng ở Aozora sở thuộc trên bàn công tác nói. Fugaku nghe vậy nhẹ gật đầu, nói: "Báo cáo vất vả." Kudai theo trong ngăn kéo tìm ra một túi thịt khô, đưa cho Kuroba, như vậy liền đa tạ khoản đãi. Nói xong, Kuroba giống như người đồng dạng khom mình hành lễ, sau đó tại một đám khói trắng bên trong biến mất. Thang cốc nhẫn quả thật sự là hoàn toàn như trước đây có lễ phép nha. Kudai cười nói, so với ngạo kiều nhẫn mèo, đi qua thái nhất dạy dỗ nhẫn quả thoạt nhìn xác thực tốt ở chung rất nhiều. Fugaku khẽ gật đầu, nếu không phải mèo cốc nhẫn mèo am hiểu chế tạo dụng cụ, hắn đều muốn giải trừ gia tộc và mèo cốc minh ước. Nhìn xuống tình báo, kết hợp với phía trước Kuroba nói, Fugaku cúi đầu trầm ngâm. Kudai nói thẳng, Hokage đại nhân, không có gì tốt cân nhắc, cái này trăm lợi mà không có một hại. Fugaku cau mày nói, có thể là nếu như kế hoạch bại lộ, Thái Bình lâu ngày nhẫn giới sẽ lần thứ hai náo động. Kudai lại khẳng định nói, liền tính chúng ta không hành động, nhẫn giới sớm muộn sẽ nhấc lên chiến tranh. Cùng 6 năm trước khác biệt, bây giờ Kudai đi qua thời gian tẩy lễ, tiếp thu Aozora mới mẻ tri thức. Bây giờ đã có chủ kiến của mình cùng phán đoán, là chân chính có thể một mình đảm đương một phía ninja. Một quốc gia, hai cái thủ lĩnh. Cái này chẳng lẽ không phải chia rẽ? Kudai tiếp theo từ trong ngăn kéo tìm ra phần văn kiện. Nói, mấy năm này làng lá bản đồ mở rộng, ninja về số lượng thăng, nhưng cho quyền chúng ta Konoha khoản tiền càng ngày càng ít. Daimyo đã sớm bắt đầu trong bóng tối hạn chế chúng ta Konoha phát triển. Thủ hộ nhẫn bên trong Kazuma chính là Daimyo người phát ngôn. Ý kiến của hắn đã rất rõ ràng. Bầu trời không có hai mặt trời, quốc không có hai ngọc, chúng ta không xuất thủ trước, chẳng lẽ muốn chờ Daimyo động thủ trước sao? Đến lúc đó đối Konoha, đối hỏa quốc đều là một trận tai họa thật lớn. Fugaku nắm tình báo nhẹ gật đầu, hắn xác thực cảm nhận được đến từ phủ Daimyo ràng buộc cùng hạn chế. Đem tình báo chụp tại trên mặt bàn, Fugaku có tiết tấu gõ cái bàn. Mặc dù bởi vì cấp phát cùng Daimyo có bẩn thỉu, thế nhưng giữa song phương quan hệ còn không có chuyển biến xấu đến ngươi chết ta sống tình trạng. Cho nên Fugaku trong lòng cũng không có nghĩ qua phát động chính biến thủ tiêu Daimyo ý nghĩ. Bất quá Aozora để giao kế hoạch cũng không tính cấp tiến, mà còn rất có khả thi. Liền tính thất bại cũng sẽ không liên lụy đến Konoha, thậm chí có thể để cho Konoha bởi vậy thu hoạch. Chỉ cần thực hiện kế hoạch nhân viên thân phận không bại lộ, vô luận thành công hay không, Konoha đều là kiếm bộn không lỗ. Trầm ngâm rất lâu, Fugaku ngẩng đầu hỏi Kudai nói, chỉ dựa vào đội, đầy đủ rồi sao? Nếu như nhất định muốn thực hiện, hắn liền quyết không cho phép thất bại. Kudai buông lỏng nói, có Aozora tại đầy đủ, mà còn để bảo đảm kế hoạch thuận lợi thực hiện, hắn đề nghị ngài để Shisui trong khoảng thời gian này chờ lệnh. Fugaku nghe vậy, gật đầu nói, vậy ta liền yên tâm. Xem như Hokage, hắn là thôn dân trong mắt Konoha thứ nhất, nhưng hắn biết Konoha chân chính Konoha đệ nhất tuyệt đối không phải chính mình. 6 năm trước thực lực của hắn liền tính không lên Konoha thứ nhất. 6 năm ở giữa thực lực của hắn mặc dù không phải trì trệ không tiến, nhưng xác thực tăng lên không nhiều. Hiện nay có khả năng tranh đấu Konoha đệ nhất, sợ rằng ngoại trừ thỉnh thoảng hiện thân Jiraiya, cũng chỉ có Shisui cùng Aozora hai huynh đệ. Aozora xuất thủ, Shisui tùy thời chờ lệnh, kế hoạch thất bại khả năng cơ bản không tồn tại. Kudai đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, Hokage đại nhân, Itachi năm nay đã gia nhập đội, hắn khả năng cũng sẽ tham dự kế hoạch này. Ngươi xem muốn hay không để Aozora. Chấm ngoặc kép. Fugaku nghe vậy lắc đầu nói. Không cần. Aozora 14 tuổi lúc đều đã có khả năng chống lên một mảnh bầu trời. Đối với Itachi, hắn hết sức yên tâm. Kế thừa Aozora Ibat Itachi có khi để hắn cũng có chút thấy không rõ. Kudai nghe vậy nhẹ gật đầu. Cảm thấy chính mình lắm mồm. Không nói đến Itachi thực lực cao cường. Lấy Aozora cùng Itachi quan hệ. Không cần lắm mồm hắn cũng sẽ chăm sóc an toàn. Hai người mới vừa kết thúc thảo luận. Một cái trung nhẫn liền nhấc lên rất nhiều văn kiện đi đến. Hokage đại nhân. Đây là bộ phận hành chính đưa tới văn kiện. Fugaku thấy thế. Trong lòng nhịn không được thở dài. Liền tính cắt giảm rất nhiều công tác. Hokage vẫn là 10 phần bận rộn a. Trong chớp nhoáng này. Hắn lại có chút hy vọng Aozora kế hoạch thất bại. Dù sao đại yếu là thật làm Daimyo. Hắn mỗi ngày cần xử lý văn kiện có thể sẽ càng thêm phong phú. Thời gian đi tới 2 ngày phía sau. Màn đêm buông xuống. Nồng đậm mây đen che kín mặt trăng. Giữa thiên địa ngừng lại mất ánh sáng. Đen như mực màn trời xuống là đứt gãy thành hai nửa sơn cốc. Trụi lùi trên vách núi đá một tia màu xanh biếc cũng không có. Cuồng phong gào thét chỉ có thể trong sơn cốc đảo quanh. Bạch, bạch, bạch. Liên tiếp tiếng xé gió lên. Mà ngày sau vốn là hẻm núi nghênh đón xa lạ khách tới thăm. Bất quá chớp mắt, 11 đạo bóng người không phân trước sau rơi xuống hẻm núi hai bên. Cách tĩnh mịch vách núi nhìn nhau. Kazuma ở bên trái trên vách núi vượt ra khỏi mọi người. Hỏa quốc không cần hai khối ngọc. Konoha bất quá là một cái lực lượng quân sự mà thôi. Hokage khối ngọc này căn bản không cần tồn tại. Quốc gia ngọc chỉ có một khối. Đó chính là Daimyo. Chiriku cầm trong tay thiền trượng. Đi đến lôi độn bốn người nhiều người phía trước. Nói, Kazuma, chúng ta hiểu ngươi muốn bảo vệ hỏa quốc lý niệm. Thế nhưng các ngươi quá mức cấp tiến. Thật vất vả mới qua 6 năm cùng bình thường ánh sáng. Chúng ta không thể bởi vì bản thân riêng tư mà đem phá hư. Chiriku vừa dứt lời. Phía sau hắn bắc căn, tinh đấu, mưa tuyết, thành ngựa bốn người nhộn nhịp phụ họa. Kazuma, dừng tay đi. Kazuma, tiếp tục như vậy sẽ chỉ làm hỏa quốc lâm vào chiến tranh vũng bùn. Kazuma, như bây giờ không phải rất tốt sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe lấy Chiriku bọn họ lời nói. Kazuma hừ lạnh một tiếng, vung vẩy hai tay lớn tiếng tuyên dương lý niệm của mình. Bây giờ làng lá đã mục nát, đem số lớn kinh phí ném vào đến bình dân giáo dục bên trong. Căn bản không thể bồi dưỡng bảo vệ hỏa quốc ninja. Chúng ta không thể đem hỏa quốc tương lai giao. Cho dạng này Konoha, hiện tại nhẫn giới chỉ là giả tạo hòa bình. Các nước đều đang phát triển lực lượng quân sự. Chúng ta nhất định phải giải tán Konoha. Lấy Daimyo làm trung tâm, cường hóa quốc gia lực lượng quân sự. Chỉ có dạng này, mới có thể nghênh đón tương lai khiêu chiến, hủy diệt mặt khác đại quốc, thực hiện chân chính hòa bình. Kazuma âm thanh rất lớn, tại trong hẻm núi vang vọng, truyền đến núp ở nơi xa sườn núi trong khe Genbugan cùng Itachi trong tai. Nghe Kazuma phát biểu, Genbugan nói khẽ, cái này Kazuma cách nhìn cùng đội trưởng lại có chút nhất trí. Hắn có chút não à. Itachi hai mắt xuyên thấu qua khe hở. Cẩn thận giám thị tình huống ngoại giới. Nghe đến Genbugan lời nói. Lắc đầu nói. Đây chỉ là Kazuma mượn cớ mà thôi. Mà còn lấy thực lực của hắn không đủ để chống đỡ ước mơ như vậy. Genbugan sau khi suy tính. Gật đầu cười nói. Nói đúng. Không hổ là Aozora đệ tử. Cân nhắc đến thủ hộ nhẫn 12 sĩ thực lực. Genbugan nói. Sau đó bọn họ đánh nhau về sau. Trừ phi Nasusu gặp phải nguy hiểm. Nếu không chúng ta không nên tùy tiện xuất thủ. Người cam đoan tốt chính mình an toàn. Liền tính không nhìn tộc trưởng cùng đội trưởng mặt mũi. Itachi cũng là trong tộc hậu bối. Xem như tiền bối Genbugan cảm thấy chính mình có bảo vệ hậu bối trách nhiệm. Itachi nghe vậy không có phản bác. Khẽ gật đầu một cái. Chiriku trợn mắt tròn xoe nói. Không quản ngươi nói bao nhiêu chính nghĩa, Thế nhưng chiến tranh chính là chiến tranh. Người đây chỉ là vô vị nhân từ. Kazuma lắc đầu. Làm đại sự tất nhiên sẽ có hy sinh. Vì thực hiện nhẫn giới hòa bình, tất cả đều là đáng giá. Bắc Căn đối Kazuma coi thường sinh mệnh cảm thấy oán giận. Cả giận nói. Cưỡng từ đoạt lý. Thấy Kazuma còn muốn lên tiếng. Bắc Căn trực tiếp một cái kunai bắn về phía Kazuma. Kazuma cười lạnh âm thanh. Huy động tay phải thiết chảo. Đem đánh bay. Sắc bén phong thuộc tính chakra lập bọc lại trên tay lợi chảo. Kazuma ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía đối diện năm người. Động thủ. Lời còn chưa dứt, hẻm núi phía trên bóng người đã giao thoa. Lóe ra lăng liệt hàn quang lưỡi đao liên tiếp giao kích. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.